Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 71. Thật bực khi mọi người nghĩ rằng tôi chỉ lăn lộn trong khi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71. Thật bực khi mọi người nghĩ rằng tôi chỉ lăn lộn trong khi tôi đang lăn lộn rất nghiêm túc ngày 30 cổ mê cung. Tầng 87. Chỉ mới tầng 87 thôi á. Hầm ngục có dài quá không vậy? Điều này đang trở nên nhàm chán. Đâu là sự đa dạng? Sau rất nhiều thời gian ở trong hầm ngục, tôi thậm chí còn không biết hôm nay là ngày mấy. Và tôi cũng không hiểu đây là cuộc thám hiểm hầm ngục hay diệt trừ sâu bọ. Chà, tôi mất hứng thú chỉ vì tôi chiến đấu không đúng cách. Nhưng không đời nào tôi có thể chiến đấu với quái vật trên LV80. Có vẻ như chúng tôi sắp xong việc với đàn ong rồi. Nhưng tôi có thực sự cần thêm ma thạch vào thời điểm này không? Mặc dù chỉ rời bỏ chúng cũng cảm thấy lãng phí. Túi vật phẩm chứa đầy ma thạch. Tuy nhiên nó vẫn không tệ bằng nấm. Tôi có nghèo đến thế không? Đó là lý do tại sao tôi không nhặt chúng trong khi bộ giáp nhìn chằm chằm đang cố gắng hết sức để nhặt. Nhưng làm giàu để làm gì trong một thế giới không có hiệu sách? Chà, bây giờ tôi không phải lo lắng về tiền bạc, nhưng có lẽ tăng cơ hội gửi tiền bắt buộc hay còn gọi là tịch thu. Bây giờ tôi có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất tôi không phải lo lắng về quỹ hưu trí của mình. Ồ... có một căn phòng ẩn khác ở tầng này à? Hừm. Nhưng nó không phải là quá lớn sao? Một hộp kho báu khổng lồ. Của cải và kho báu. Tôi phải đi. Kho báu phải được cứu. Đáng lẽ tôi không nên đến đây. Đó là ong chúa khổng lồ. Tôi đã khử trùng căn phòng nhưng có vẻ như nó không ảnh hưởng gì đến nó cả. Có phải vì nó quá lớn không? Lần lượt từng con lớn, có kích thước bằng một chiếc túi lớn ở Boston. Ong tia chớp LV87. Đang lao tới tôi với tốc độ cao được bọc trong biển. Chúng có khả năng chống khử trùng không? Chống khói nữa? Không, hầu hết chúng đều nằm trên sàn, nên chắc chắn phải có sự khác biệt riêng lẻ nào đó. Những con ong thậm chí còn lớn bằng kích thước của một chiếc túi du lịch, nhưng ong chúa tia chớp LV87 thì lớn vãi. Kích thước tương đương với một chiếc xe tải nhỏ, không ngờ căn phòng lại rộng đến thế, và con ong khổng lồ đó lao vào tôi. Tôi né được bằng cách nhảy sang một bên. Có phải nó đang cố chích tôi không? Hoặc là đốt tôi? Hay đúng hơn, chẳng phải ngòi đốt còn dày hơn cánh tay của tôi sao? Hay thậm chí là chân của tôi luôn á? Này, mi có cần cái tia chớp đó nữa không? Ong và chúa là tất cả những gì mi cần. Bất kỳ kẻ thù nào cũng sẽ chết từ lâu trước khi chúng cảm thấy sốc. Lớp trưởng thiết giáp cũng bị tấn công, nhưng cô ấy tránh được đòn tấn công ở khoảng cách tối thiểu. Và với chuyển động đó chậm lại thành xoay tròn một lần, tiếp theo là một nhát chém ngang. Trong khi đó, tôi đang lăn lộn bên cạnh cô ấy. Vì nó rất khó chịu nên tôi spam thủy cầu trong khi vẫn lăn lộn. Vậy rốt cuộc nó không thích nước à, có sợ bị ướt không? Bởi vì nó là chúa hay gì đó à, bị ướt đẫm trong nước. Ong chúa tia chớp rơi xuống đất và chỉ há miệng, dường như không thể bay lên được. Có thể nó bị chập mạch, và sau đó... đầu của nó bị chặt đứt chỉ bằng một nhát chém. Tất nhiên, chính lớp trưởng thiết giáp đã làm điều đó. Nhân tiện, tôi vẫn đang lăn lộn. Hử ưm, đúng như dự đoán, tôi không thể làm gì khi kẻ địch tràn ngập spe. Tôi có nên sử dụng các đòn tấn công ma thuật tầm xa không? Đợi đã, nghĩ lại thì, ong chúa tia chớp không có khả năng kháng ma thuật mà. Tôi có thể chăm sóc nó bằng ma thuật từ xa được không? À, lỗi của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tôi đã quen với việc đánh mọi thứ bằng gậy, nhưng không phải là tôi có chức nghiệp cận chiến hay gì cả. Hay đúng hơn là tôi thất nghiệp, tôi chẳng có gì, không có chức nghiệp gì cả. Tuy nhiên, chỉ trong một bước, nó đã né được đòn tấn công, sau đó tôi chuẩn bị tấn công và kết thúc nhát chém. Khi hoàn thành một bước đó, tôi đã vào thế, tất cả trong một chuyển động liên tục, đó là Kyojisu. Bước vào và đòn tấn công của tôi thậm chí không thể so sánh được. Một điều hoàn toàn khác, mọi chuyển động, né tránh, tấn công đều được thực hiện chỉ trong một động tác. Tất cả các hành động khác đều bị bỏ qua, chỉ còn lại một hành động nhanh nhất, ngắn nhất và hiệu quả nhất. Đó chính là Kyojisu, thật sự. Vâng, và bây giờ không phải lúc lăn lộn trên đất, tôi nên đứng dậy. Lưng tôi đang bắt đầu đau, Yahoo, một xương kho báu. Mặc dù nó có kích thước bình thường mặc dù căn phòng rất lớn. Kẻ thù rất lớn, nhưng bộ ngực thì bình thường. Đúng hơn, bây giờ nó thậm chí còn trông nhỏ hơn với tôi. thật là một sự thất vọng. Sau bao nhiêu rắc rối, một dương kho báu bình thường. Chà, mặc dù tôi chỉ lăn lộn thôi sao? Tôi đang lăn lộn vì mạng sống thân yêu của mình. Tôi thật tuyệt vời khi né được điều đó. Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng ai đó bên cạnh tôi cũng đã chém được trong lúc né tránh. So với điều đó thì tôi chỉ trông như một thằng ngốc, chỉ biết lăn lộn mà thôi. Tất nhiên, tôi sẽ lăn lộn nhiều hơn vì thất vọng. Mặc dù tôi chỉ lăn lộn, thực ra, vì tôi có găng tay mâu thuẫn trái, vô hiệu các đòn tấn công vật lý. Ma thuật khi tiếp xúc, nên trên tay trái của tôi không thể ngăn nó bằng tay sao. Có lẽ nó sẽ trông cực ngầu phải không, nhưng nó thật đáng sợ. Một đòn tấn công từ một con ong cỡ xe tải nhỏ. Ngòi của nó cực kỳ dày. Chà, ngay cả khi tôi bắt được nó và vô hiệu hóa sát thương vật lý, tôi có lẽ vẫn bị đánh bay do va chạm, nên tôi đoán là ổn thôi. Tôi vẫn sẽ lăn trên mặt đất trong cả hai trường hợp. Tôi có nên nghĩ ra một đòn chém goro goro để chống lại đòn chém xoay đơn thuần không? Mặc dù tôi sẽ ghét nó nếu nó trở thành một kỹ năng thực sự. Lăn quanh kẻ thù trong khi tấn công. Đừng mà, động thái này quá nguy hiểm cả về mặt hình thức lẫn khả năng ảnh hưởng đến điểm tình cảm. Tôi hờn dỗi và bĩu môi mở hộp. Chỉ cần mở nó ra, mục đích của chìa khóa ma thuật LV Max đó là gì? Tại sao thế giới này lại dương cao nhiều flex vô dụng như vậy? Hử ươm, vòng tay phước lành, giảm bớt lời nguyền và vận rủi. Chỉ có thể trang bị một lần, liệu nó có tác dụng với lời nguyền thuyết giáo không? Thế còn sự bất hạnh của những lời mắng mỏ thì sao? Bạch ngân giáp, mà skeleton, San hiện đang mặc có lời nguyền, đồng hóa máu thịt, trong khi cô ấy khẳng định rằng nó ổn, và cô ấy không có thịt. Đó thực sự là một lời nguyền, và sau đó, cũng có vấn đề với bóng tối đó khi cô ở tầng sâu nhất. Bóng tối dày đặc, sâu thăm thẳm, một ác cảm, sự thù ghét, sự sầu não, đau khổ, đó là một cái gì đó hoàn toàn khác. Đó cũng có thể là một lời nguyền, nhưng mà, không nghi ngờ gì rằng đó là một dạng xui xẻo. Mặc dù bây giờ bóng tối đã biến mất và cô ấy có vẻ rất sống động. Mặc dù chỉ là toàn xương, hở, đó có phải là một bộ xương không? Nhưng dù sao đi nữa, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ như vậy mãi mãi. Và không có cách nào để xác nhận rằng bóng tối đó thực sự đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và có vẻ như món đồ đó không thể được trang bị lại. Đây, tốt hơn là nhận được một phước lành nhỉ. Chắc thế, cô đã gặp khó khăn cho đến bây giờ. Nhỉ, cô ấy nhìn chăm chú vào tôi. Tuy nhiên không có mắt. Cô kính cẩn nhận lấy nó bằng cả hai tay rồi quỳ một gối xuống và đeo chiếc vòng vào ngực như một món đồ vô cùng quý giá. Có điều gì đó giống hiệp sĩ trong những chuyển động đó. Đáng lẽ cô ấy nên nghỉ làm một Dalahan rồi mà. Chà. Nếu cô ấy thích thì đó là điều tốt, đó là một món đồ tuyệt đẹp khác, vì vậy nó sẽ phù hợp với cô ấy. Ngoài ra, phần may mắn khiến tôi tự hỏi liệu lão thần đó có liên quan hay không, điều này chẳng mang lại cho tôi điều gì ngoài một linh cảm xấu. Tôi không nhớ lão già đó đã làm điều gì tốt cả. Giờ thì, tiếp theo là tầng 87, không, chờ đã, đây là tầng 87. Ở trên chúng ta là tầng 86, đúng là tầng 86 thật. Trong số 100 tầng, chúng ta chỉ vượt qua được 14 tầng. Tôi tự hỏi những người chinh phục hầm ngục làm điều đó như thế nào. Chắc chắn và chậm rãi nhỉ, có công mài sắt có ngày nên kim sao. Tại sao những người như vậy lại chuyển sang phiêu lưu ngay từ đầu? Thế giới này thật bí ẩn. EHHM, một bộ lông màu vàng mịn có sọc đen. Đó là một con hổ. Huyền hổ LV86, à, chắc chắn là nó sẽ sử dụng ảo ảnh hay mộng tưởng nhỉ. Vậy là tôi phải đánh bại những con hồ mạnh mẽ này trong khi đang chịu tác dụng của ảo ảnh. Và có lẽ có hơn 30 cá thể trong số chúng. Mặc dù hồ được coi là mạnh nhất trong số các loài động vật có vú. Chống lại những con hồ sử dụng ảo ảnh, không phải chúng chỉ là những con mèo to xác thôi sao? He he, tôi sẽ thuần hóa chúng. Vì dù sao thì nó cũng không thể tệ hơn được nữa nên tôi đã tạo ra một loạt hộp trên tầng 86 bằng thủ thuật. Đến giờ ăn tối rồi, chúng ta hãy ăn một con cá nào. Sau khi ăn cá, tôi kiểm tra tầng 86 bằng nguy hiểm cảm chi. Đúng vậy, rốt cuộc thì chúng cũng là mèo mà. Tôi đoán một chiếc hộp nhỏ thoải mái đã quá lôi cuốn đối với chúng. Bọn chúng vào trong hộp, chúng có thể to lớn và hung dữ, nhưng chúng vẫn là mèo. Tôi đóng nắp hộp lại. Ok, Đi lên thôi. Cách chương.